One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1508, chương 182, Thanh Tràng. Kim Sí Đại Bằng lông chim sáng rõ, dương cánh mấy trăm trượng, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, nhanh chóng xẹt qua trời cao. Xem ra, chúng ta không cần như thế đuổi đến. Đã có người nhanh chân đến trước. Kim Sí Đại Bằng trên lưng, Bạch Viêm mở mắt ra, thản nhiên nói, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngược lại là không có chút nào cơ duyên bị người đoạt đi ảo não. Ngược lại tâm tình rất tốt. Cái gì? Thần phủ bị người đoạt trước mở ra. Đáng chết, đến cùng là tên nào? Đã vậy còn quá nhanh. Kim Sí Đại Bằng giật mình, lông đều nhanh nổ đi lên. Nó thần phủ a, vậy mà liền như thế bị người nhanh chân đến trước. Thực sự đáng giận, phải biết thần phủ loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bạch Viêm có thể phát hiện hai cái, đã coi như là rất nghịch thiên. Bây giờ bị người đoạt trước dùng hết một cái, vậy nó có thể đi vào thần phủ bên trong tu luyện cơ hội, liền sẽ xa vời bên trên không ít. Bạch Viêm nếu như tìm tới thần phủ, khẳng định là ưu tiên Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng. Vũ Tử Mạch đã đi vào qua, như vậy kế tiếp danh ngạch liền là 10 Độc Giác Nhân Hùng. Lại đằng sau mới có thể đến phiên nó. Nguyên bản nó kim bằng phía trước chỉ có một người, bây giờ có một cái thần phủ bị người dùng, thì tương đương với thêm một người chen ngang. Trừ phi Bạch Viêm có thể tìm tới cái thứ tư thần phủ, nếu không căn bản không nó Kim Sí Đại Bằng gan phần. Kim Sí Đại Bằng trong nháy mắt yên, lại khôi phục trước đó chậm rãi dáng vẻ, tốc độ chậm lại, phi hành cũng chẳng phải ra sức. Dù sao Bạch Viêm đã nói không vội, vậy nó chậm rãi bay hẳn là cũng không có gì a. Ông liền điểm này kiến thức, còn muốn cùng lão có thể ta đấu? Độc Giác Nhân Hùng nghiêng qua Kim Sí Đại Bằng một chút, rất là khinh thường. Cơ duyên bị cướp, Bạch Viêm đã không có sinh khí, vậy đã nói rõ sự tình có chuyển cơ. Chí ít đoạt thần phủ người kia chủ nhân không ghét, thậm chí còn rất thưởng thức. Có thể làm được điểm này, không phải chủ nhân cái kia tiểu đệ không ai có thể hơn. Cùng chủ nhân tiểu đệ tranh đồ vật, chán sống rồi. Ta lão có thể đi vào thần phủ thời gian muốn lần nữa đẩy về sau. Lão có thể ta đều không nói gì, nhìn ta nhiều bảo trì bình thản. Độc Giác Nhân Hùng nhẹ giọng hừ hừ, yên lặng lại đem chuẩn bị đồ ăn tăng thêm một đại phần lượng. Chủ nhân cái kia tiểu đệ thế nhưng là cái đại vị vương, với lại cực vì yêu thích ăn, chỉ cần đang ăn bên trên nịnh nọt hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Độc Giác Nhân Hùng âm thầm đắc ý, nhìn nó lão có thể nhiều thông minh, hiểu được xem thời cơ hạ đồ ăn mới có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ, càng làm người khác ưa thích. Giống cái kia đần chim như vậy đi thẳng về thẳng, còn thời khắc muốn chủ nhân không may, nó tốt lấy được tự do. Nếu như không phải chủ nhân thiện tâm, sớm đã bị nổ canh. Kim Sí Đại Bằng trên lưng, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, có tiếc hận, cũng có phát giác sự tình không đơn giản. Bởi vì Bạch Viêm tâm tình thủy chung rất tốt, không giống như là nổi giận dáng vẻ. Cũng tỉ như Vũ Tử Mạch, một mực đợi tại Bạch Viêm bên người, cũng không có nhiều lời. Nàng là thông linh chi thể, có thể thông linh, sớm tại Bạch Viêm mở miệng lúc liền đã phát giác được. Bạch Viêm tâm tình rất tốt, xem ra chuyến này hẳn là sẽ có kinh hỉ. Thần phủ mặc dù bị người dùng, nhưng cũng chưa chắc liền là xấu sự tình. Thần phủ mặc dù chui vào hồ dung nham bên trong, nhưng là tại phụ cận vẫn như cũ có không ít người ở chỗ này bồi hồi, cũng có thỉnh thoảng chạy tới nơi đây, nghe nói có thần phủ xuất thế, chạy đến xem náo nhiệt. Trong đó một cái thiếu niên tóc vàng cầm trong tay một cây cung, một mực nhìn chăm chú lên hồ dung nham. Sau lưng của hắn một cặp cánh chim màu vàng, là phong lôi vũ tộc người. Lúc này hắn một đôi màu vàng cánh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như đúc bằng vàng ròng đồng dạng, trong đám người cực kỳ dễ thấy. Kim sĩ đại bằng bay ngang qua bầu trời, dương cánh mấy trăm trượng, tại mặt đất bỏ ra một tảng lớn bóng đen, giống như che đậy một mảng lớn bầu trời. Trên mặt đất đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Tia sáng trong nháy mắt bị che đậy. Kim sĩ đại bằng khí thế bàng bạc, liệt trận cảnh uy áp phát ra, ép tới phía dưới một đám người hoảng sợ. Tất cả đều mắt lộ ra sợ hãi. Màu vàng thiếu niên cũng đột nhiên biến sắc. Cái này hỏa quốc tổ địa bên trong, liền xem như minh văn cảnh thiên tài, cũng phần lớn là dị vực, lại đều thiên phú xuất chúng, cho dù ở vực ngoại cũng đều không phải hạng người bình thường. Bây giờ lập tức liền đến một cái liệt trận cảnh cao thủ, quả thực làm lòng người thấy sợ hãi. Đám người bọn họ xuất thủ, chỉ sợ đều không đủ đối phương nhét kẽ răng. Tây Phương giáo mấy người mặc dù biết Kim Sĩ đại bằng bất phàm, có vương hầu thực lực, nhưng đây là Kim Sĩ đại bằng lần thứ nhất chủ động phát ra uy áp. Bọn hắn đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Kim Sĩ đại bằng. Không rõ vị chủ nhân này lại là bị ai kích thích. Hỏa khí này rất xông lên a. Đều cút đi cút ngay, đừng ngăn cản bằng ra đường của ta. Kim Sĩ đại bằng cực kỳ phách lối nói. Nó tâm tình lúc này thật không tốt. Những người này tốt nhất thức thời một chút. Không phải đừng trách nó không khách khí, nuốt ăn mấy cái huyết thực giải thèm một chút. Chuyện gì đây? Mảnh này tổ địa bên trong tiến vào không cũng đều là tuổi trẻ thiên tài sao? Lúc nào giống như ngươi tuổi tác lớn lão gia hỏa cũng bỏ vào đến? Hỏa quốc người chấp pháp đều là ăn cơm khô sao? Thiếu niên tóc vàng nhíu mày, có chút bất mãn thầm nói. Hắn nhìn về phía Kim Sĩ đại bằng ánh mắt có chút bất thiện. Đặc biệt là nhìn thấy Kim Sĩ đại bằng trên lưng một đám tuổi trẻ thiên tài lúc, tâm tình càng thêm không xong. Các ngươi là cái nào phe thế lực, làm sao như thế công nhiên phá hư quy củ? Thiếu niên tóc vàng tiến lên, không phẫn mở miệng, ngữ khí không phải rất tốt. Nếu như các thế lực lớn đều thả một chút vương hầu cảnh cường giả tiến đến, vậy bọn hắn cái này tuổi trẻ các thiên tài, căn bản là tranh đoạt không qua. Hỏa ước là dự định bội ước sao? Không đem chúng ta dị vực thiên tài để vào mắt. Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng nhìn xem Bạch Viêm. Bọn người, mặc dù thấy được mấy cái tóc ngắn áo gai thiên tài, đều hoang vực cũng có một cái tiểu Tây Thiên. Miễn cưỡng xem như Tây Phương giáo đạo thống, hắn rất tự nhiên đem Bạch Viêm một đoàn người trở thành hoang vực thổ dân. 567 ngoại trừ hỏa quốc bên kia, hắn không tin tưởng còn có nó thế lực của nó, có thể làm tiến đến vương hầu cấp bậc cường giả. Làm sao, diệt quốc đây là muốn biển thủ, vẫn là có ý định thả ra vương hầu cấp bậc chiến lực, đem chúng ta chỗ có dị vực thiên tài đều lưu tại mảnh này tổ địa bên trong, cùng chỗ có dị vực thế lực đối lập? Thiếu niên tóc vàng từng bước ép sát. Những người khác nghe hắn, lập tức cũng đều cảm thấy cảm giác nguy cơ. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, cùng tiến lên trước, muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Mới nói để cho các ngươi lăn, không nghe thấy sao? Bản bằng hôm nay tâm tình không tốt, ai gây ai không may. Kim Sĩ đại bằng lạnh lùng đảo qua phía dưới một đám thiên tài, tức giận trong lòng lập tức bộc phát ra. Còn có, bản bằng mặc dù tu luyện vô tận tuế nguyệt, nhưng là dựa theo ta Kim Sĩ đại bằng nhất tộc phép tính, vẫn như cũ còn rất trẻ, tuyệt không lão. Kim Sĩ đại bằng cường điệu nói. Hô hô hô, cuồng phong quét sạch, vô số cát bụi bị thổi lên, che cản ánh mắt. Kim Sĩ đại bằng nhanh chóng đáp xuống, một đôi màu vàng cự sĩ như là tay, hướng xuống đánh ra, trước thanh một cái trận. Cũng tốt, Bạch Viêm nhàn nhạt nhìn xem, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Lúc này còn lưu lại nơi này người, hoặc nhiều hoặc ít đều đúng Thạch Ngô hoặc là thần phủ có chút ý nghĩ. Đánh lấy giết người đoạt bảo, nửa đường cướp bóc chủ ý, sớm đi giải quyết hết, cũng có thể thanh tịnh một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.